Đỉnh luyện thần ma, chương 1148, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha Tiểu Mi, nàng nói không có sai. Cái kia Diệp Tử Phàm, thật sự là một cường giả. Tên kia rất là thích hợp cho ta vào hoàn cảnh hiện tại. Dùng tình quyết nghe Dương Tiểu Mi nói như thế, như suy nghĩ thông suốt vấn đề CWDP9 gì. Hắn là cất tiếng cười lớn một cái, hết sức là sảng khoái. Viễn cổ chiến trường còn một năm nữa là sẽ diễn ra, trong thời gian này, tất cả thất tinh thánh cung hay thất tinh thế lực đều là đang chọn lựa người có thực lực cường đại đi vào bên trong cùng những thế lực khác tranh đoạt tài nguyên. Triều tịch thánh cung hắn cũng là không có ngoại lệ, cường giả, nên là càng nhiều càng tốt. Hắn là hiểu ý của Dương Tiểu Mi, Diệp Tử Phàm tên kia có sắp chết đến nơi thì như thế nào? Tên kia dù sao cũng là mộ tôn thánh thể hóa thần cường giả. Không loại trừ khả năng còn là thần thông thánh thể hóa thần, cường giả như thế, nếu vào bên trong viễn cổ chiến trường, sẽ là một sự trợ giúp rất là lớn cho hắn, cũng như là triều tịch thánh cung, vào lúc này đây, người như thế này hắn là nên trọng dụng mới phải. Còn cái kia Diệp Tử Phàm Dương Thọ sắp hết, đây là chuyện nhỏ, dù sắp chết, nhưng tên kia sống thêm vài năm nữa, thiết nghĩ không có vấn đề gì. Chỉ cần lợi dụng cái này Diệp Tử Phàm đi vào viễn cổ chiến trường giúp triều tịch thánh cung hắn chiếm lấy thật nhiều tài nguyên. Sau khi rời khỏi, tên kia sống chết, nào có liên quan gì đến hắn nữa. Độc nhất lòng dạ đàn bà không có sai mà. Lý Bản Kiều quăng lại cho Dương Tiểu Mi kia ánh mắt bội phục đến. Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính là cho Dương Tiểu Mi phải hạ cố đến nơi đây. Chỉ vì một chút xích mích nhỏ với lại Diệp Tử Phàm kia thôi. Cái này Dương Tiểu Mi cũng là muốn đưa Diệp Tử Phàm vào chỗ chết. Không phải là bình yên chết đi. Trước khi chết còn phải lợi dụng từng ly từng tí lực lượng của đối phương mới chịu cam tâm. Người như thế này là đáng sợ nhất. Lý Bản Kiều hắn thề với lòng. Dù thiên địa có sụp đổ, cũng là tuyệt đối không nên đắc tội với lại loại người có lòng dạ rắn rết như Dương Tiểu Mi này đây. Nàng lần này đưa ta đến đây là vì muốn ta thu cái này Diệp Tử Phàm có phải hay không? Đắc ý ơi lại tính toán qua cầu rút ván của mình qua đi, dùng tinh quyết nhìn thẳng vào cái này Dương Tiểu Mi, lên tiếng hỏi. Hắn đã suy nghĩ khá lâu, cũng không biết Dương Tiểu Mi đưa hắn đến nơi đây là vì cái mục đích gì. Giờ đây, nghe nhắc đến cái này Diệp Tử Phàm, cũng như là viễn cổ chiến trường một chuyện, hắn là đã biết, mục tiêu của cái này Dương Tiểu Mi chính là cái tên Diệp Tử Phàm này. Đại Thánh Tử, như thế nào? Ngài là không mướp tay thu cái này Diệp Tử Phàm vào dưới trướng hay sao? Như ngài không đồng ý mà nói, Tiểu Mi cũng rất là sẵn lòng. Dương Tiểu Mi tựu tếu phi tếu nhìn cái này một bộ hùng hổ dọa người dung tinh quyết, lên tiếng hỏi. Bản tiểu thư là đi guốc trong bụng của nhà ngươi, muốn hùng hổ bộ dáng dọa ta, đây là không có cửa đâu. Dương Tiểu Mi trong lòng cười dài nghĩ, như thế nào có thể, ta đây đang là rất khát nhân tài. Những người như Diệp Tử Phàm kia, ta đương nhiên là muốn rồi. Nói đùa, có một tay đấm miễn phí giúp hắn đi thu gặt tài nguyên, hắn vui mừng còn không có hết, như thế nào lại không cần. Hắn cũng là biết đến, lần này Dương Tiểu Mi là giúp đỡ cho hắn một cái ân tình không nhẹ, sau này hắn phải tìm cách báo đáp tốt cho nàng ta mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải nói hung thủ diệt đi Dương gia nàng ta là Sư Thiên Ngạn. Một tên phàm thể thánh vương của Thiên Sư Thánh Cung hay là sao? Như phụ thân hắn xuất quan mà nói, có cơ hội hắn sẽ nói giúp nàng ta một phen. Thực lực của phụ thân hắn ra tay đem cái kia Sư Thiên Ngạn diệt sát cũng là dễ dàng như lật bàn tay mà thôi. Có thể cái này Dương Tiểu Mi ra sức giúp đỡ hắn chính là cái mục đích này cũng nên. Vậy ta cũng trông mắt nhìn xem, ngươi dùng cái biện pháp gì làm cho cái kia Diệp Tử Phàm thần phục cho ngươi? Dương Tiểu Mi nhìn cái bộ dáng như đã nắm được tất cả mọi chuyện trong tay, trong lòng không khỏi cười gằn nghĩ. Muốn dùng tinh quyết thu Diệp Tử Phàm tên kia vào dưới trướng là đúng, nhưng mà không có giống như dùng tinh quyết nghĩ nàng muốn cầu cạnh y nói với lại tôn thánh chủ kia sát Sư Thiên Ngạn, mà là nàng có dụng ý khác. Như kế hoạch của nàng thuận lợi tiến hành mà nói, tất cả những thánh vương cường giả đều sẽ là làm theo ý nàng, hay nói đúng hơn đều bị nàng lợi dụng. Thành một quân cờ cho nàng cả. Mục đích sau cùng, đó không có gì khác là diệt đi Diệp Tử Phàm tên kia, đem tên kia nghiền thành cho, trả thù cho Dương gia mọi người chết thảm trong tay của hắn. 3 ngày hôm sau, khi mặt trời ngày thứ 3 dâng cao, cũng là đánh dấu cho 3 ngày đăng thiên tháp thí luyện kết thúc. Bên dưới quảng trường bây giờ, phân ra hai bên nhóm người rõ rệt, một đám hàng chục ức người, đứng tại vòng ngoài, như ai cũng biết, đám kia người số lượng nhiều như thế, đây là bọn họ đã bị loại ra khỏi lần này Thánh Cung thí luyện, chỉ có thể chờ đợi 100 năm sau, khi Thánh Cung khai mở thí luyện một lần nữa, đến lại nơi này tìm vận may. Còn đám người vòng bên trong, có thể nói là khá ít, chỉ khoảng hơn ngàn vạn người đổ lại mà thôi. Nhìn đám người bên ngoài nhìn vào nơi đây với ánh mắt hâm mộ, không khó để nhận ra, những người này chính là đã thông qua lần này Thánh Cung thí luyện, là đã trở thành Thánh Cung đệ tử. Dù cho là một tên ngoại môn đệ tử đi chăng nữa, cũng là có thân phận cao hơn những người bên ngoài vô số lần. Lời đầu tiên, ta xin chúc mừng các ngươi, bắt đầu kể từ hôm nay, các ngươi đã trở thành Thánh Cung đệ tử, được hưởng mọi đặc quyền cũng như là Thánh Cung tài nguyên bồi dưỡng. Cơ Hưng Nghiệp như thường lệ đứng ra chủ trì lời nói. Câu đầu tiên hắn là hướng về 1110 vạn tên vừa mới xuất hiện sau cùng khi đăng thiên tháp kết thúc thời gian, cũng là những người thông qua 9 tầng đăng thiên tháp lên tiếng chúc mừng. Cái này đương nhiên rồi, sau này đám người này đã là Thánh Cung đệ tử, vẫn là ưu tiên hơn. Còn lại những người không thông qua thí luyện, như vậy trưởng lão của bổn cung sẽ đưa các ngươi hồi lại triều tịch Thánh Thành, 100 năm sau. Như các ngươi có hứng thú gia nhập Thánh Cung, có thể quay trở lại. Đối với những người bên ngoài, Cơ Hưng Nghiệp đương nhiên là sẽ không có khách khí như vậy, trực tiếp là ra lệnh trục khách, đã qua thời gian thí luyện rồi, ở lại nơi đây Thánh Cung làm cái gì, Thánh Cung bọn họ cũng không có ý định giữ những người này lại dùng cơm chưa. Ân, như thế nào lại như vậy, ta còn chưa được xem tấn thăng đệ tử khiêu chiến a, nghe cái này Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng trục khách. Có khá nhiều người bất bình lên tiếng. Những kỳ đã qua, sau khi kết thúc đăng thiên tháp thí luyện, những người bị loại, vẫn có thể được xem màn cuối cùng của thí luyện đó là đệ tử tấn thăng khiêu chiến tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi năm cái kia khiêu chiến không có gì hấp dẫn, vì đại đa số những người khiêu chiến đều là không có thành công, nhưng năm nay lại khác nha, có cái kia Diệp Tử Phàm tại, không những bọn họ có thể xem ngoại môn thăng nội môn. Mà nội môn thăng hạch tâm vẫn có thể được diễn ra, bọn họ là muốn xem một nhân vật truyền kỳ như Diệp Tử Phàm có thể đi được bao xa. Nhưng giờ đây, Cơ Hưng Nghiệp không có cho bọn họ xem nữa, bọn họ phải làm như thế nào bây giờ? Không sai, ta còn chưa có biết được nguyên nhân vì cái gì Diệp Tử Phàm kia tại Đăng Thiên Tháp tầng thứ 9 suốt 3 ngày không chịu đi ra, ta là không có cam tâm rời đi. Lời này là do một tên phàm thể hóa thần hậu kỳ đại thành nói ra. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ, thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt rất là không có cam tâm a. Hắn tên là Thương Ngũ, tham gia lần này phàm thể đăng thiên tháp thí luyện, với tu vi cũng như thủ đoạn khá nhiều mà hắn có trong tay, lần này vào được 1000 vạn cái danh ngạch là không có khó. Thế nhưng mà biến cố lại phát sinh, nguyên nhân là cái kia Diệp Tử Phàm đã leo lên đến đăng thiên tháp từ 3 ngày trước, nhưng mà hắn vẫn là ở lì ra đó không chịu rời đi. Cũng là đem tầng thứ 9 đăng thiên tháp phong bế lại, không cho bất kỳ người nào khác đi lên đăng thiên tháp tầng thứ 9 rời đi. Như thế chuyện lớn liền là phát sinh tại nơi đây, những tên đại cường giả hạt giống kia, vì là không thể thông qua tầng thứ 9 rời đi. Thế là bọn họ chạy xuống tầng thấp hơn để đối phó với lại yêu thú có thực lực kém hơn, và thế là cứ như một hiệu ứng tất nhiên. Võng Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.